Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, người học trưởng này rất không thú vị. Nhìn Liễu Giai Giao như vậy, một vị đại mỹ nữ lại là cho Cát Đông Húc này sâu thịt dê, lại là bưng đồ uống cho hắn ăn uống. Đừng nói La Trình nhìn ra ghen ghét dữ rồi. Âm thầm hối hận đem như thế một phần chuyện thật tệ cho Cát Đông Húc. Liền ngay cả sát vách mấy bàn các nam nhân đều nhìn ra gương mặt ước ao ghen tị. Còn bà nó, lão tử làm sao lại không gặp được này loại muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có thân hình, hơn nữa còn ôn nhu thể thiếp như vậy nữ nhân này. Tô Thiến nhìn ra một trận mơ hồ. Không biết Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Trước nàng còn tưởng rằng Liễu Giai Giao là Cát Đông Húc biểu tỷ gì gì đó. Bây giờ xem ra ngược lại càng giống bạn gái. Chỉ là người khác không biết Cát Đông Húc nội tình. Tô Thiến nhưng cũng rõ ràng là gì a. Chỉ cần trường cấp 3 Sương Khê một vị đến từ vùng núi học sinh. Đột nhiên ở tỉnh thành nhô ra đã đủ khiến người ta cảm thấy giật mình cùng ngoài ý muốn. Lại đột nhiên nhô ra như thế một vị làm cho nàng đều cảm thấy tự ti mặc cảm bạn gái. Sao lại có thể như thế nhỉ? Liễu tỷ, gần đủ rồi, ngươi quản chính ngươi đi. Trước tiên không cần phải để ý đến ta. Cát Đông Húc ở Liễu Giai Giao, hầu hạ, hạ. Liền ăn hai chuỗi sâu thịt dê cùng một ly bia sau khi cười nói với Liễu Giai Giao. Hừm, ta cũng muốn ăn. Liễu Giai Giao điểm điểm đầu, ngồi về vị trí của chính mình, bắt đầu ăn sâu thịt dê. Đông Húc, người năm nay không phải đọc lớp 12 sao? Làm sao sẽ chạy đến tỉnh thành đến rồi? Gặp Liễu Giai Giao ngồi trở lại vị trí, Tô Thiến rốt cục không nhịn được lòng hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, những người khác nghe vậy cũng đều tò mò nhìn Cát Đông Húc. Cửu cửu năm, giao thông còn chưa phải là đặc biệt tiện lợi nhanh. Một học sinh trung học từ địa phương nhỏ chạy đến tỉnh thành đến. Xác thực dễ dàng khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ. Vừa vặn có chút việc, vì lẽ đó liền thừa dịp cuối tuần đến rồi một chuyến. Cát Đông Húc cũng không ngẩng đầu thuận miệng, trả lời. Này thì ngươi sai rồi Đông Húc, lớp 12 nhưng là rất mấu chốt một năm, ngươi là không nên phân tâm. La Trình, lời nói ý vị sâu xa, địa phê bình nói. Chuyện của ta trong lòng mình nắm chắc, không nhọc ngươi bận tâm. Cát Đông Húc rốt cục nâng lên đầu, nhìn La Trình một chút, sau đó lại tự nhiên thấp đầu thiêu đốt. Ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. La Trình nói rằng. Ngươi quản có thêm La Trình. Liễu Giai Giao rốt cục mặt cười khẽ hơi trầm xuống một cái, không khách khí chút nào nói rồi La Trình một câu. La Trình vốn là muốn mượn thuyết giáo Cát Đông Húc cơ hội, cũng may Liễu Giai Giao trước mặt biểu hiện mình một chút thành thục thận trọng, thân phận đã không phải là học sinh đơn giản như vậy. Tiện đường cũng cường điệu một hồi Cát Đông Húc học sinh trung học đệ nhị cấp thân phận. Để Liễu Giai Giao đối với mình cùng Cát Đông Húc đều nhìn với con mắt khác. Không nghĩ tới Liễu Giai Giao đúng là không khách khí chút nào nói rồi hắn một câu. Một phản mới vừa tao nhã ôn cùng. La Trình gương mặt đó nhất thời biệt hồng. Bầu không khí cũng một hồi tử trở nên hơi lúng túng. Đến. Học trưởng ăn sâu thịt dê, gặp bầu không khí có gì đó không đúng, mặt tròn nữ sinh đúng là cơ linh, vội vàng bắt được mấy xuyến sâu thịt dê đưa cho La Trình. La Trình sắc mặt lúc này mới có chút chuyển tốt, đưa qua sâu thịt dê im lìm không một tiếng địa ăn. Trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, Liễu Giai Giao nữ nhân như vậy làm sao lại sẽ coi trọng Cát Đông Húc như vậy một vị học sinh cấp 3. Đây, há, đúng rồi, Đông Húc người biết Vũ Hân đi Mỹ quốc sự tình sao? Tô Thiến cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, liền nói sang chuyện khác. Đồng Vũ Hân đi Mỹ quốc, chuyện khi nào? Cát Đông Húc nghe vậy nâng lên đầu, hỏi, Năm ngoái sự tình, Đại Nhất đọc xong, nàng phải đi Mỹ Quốc, người một nhà cùng đi, nàng không đề cập với ngươi lên sao? Trước đây các ngươi quan hệ còn tốt vô cùng. Tô Thiến nói rằng, nói thời gian còn cố ý nhìn Liễu Giai Giao một chút. Không có, các ngươi sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ thấy cũng không liên lạc. Cát Đông Húc lung lay đầu nói rằng, trong lòng hơi có như vậy một chút mất mát. Nước Mỹ hảo địa phương xa, có mấy người xem ra nhất định là muốn trở thành trong cuộc đời khách qua đường. Như vậy à, ta còn tưởng rằng nàng sẽ đề cập với ngươi lên đây. Tô Thiến nói rằng, trong mắt hơi né qua một vệt trào phúng. Cũng không biết có phải hay không là đang cười Cát Đông Húc năm đó cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bất quá khi ánh mắt của nàng đảo qua Liễu Giai Giao thời gian, rồi lại không nhịn được nổi lên một vệt nghi hoặc. Cho tới nay Tô Thiến làm cho người ta rất dịu dàng ít nói cảm giác. Năm đó ở chung với nhau thời điểm, cũng rất ít sẽ giống như Tưởng Lệ Lệ động bất động sỉ nhục Cát Đông Húc. Trên thực tế, Tô Thiến trong lòng nhưng thật ra là vẫn xem thường Cát Đông Húc sơn khu núi này bên trong tới học. Đệ, chỉ là bây giờ Liễu Giai Giao xuất hiện, cùng với nàng đối với Cát Đông Húc biểu hiện thân mật như vậy, thực sự làm cho nàng không nghĩ ra. Cát Đông Húc cười cười, sau đó chuẩn bị thấp đầu tiếp tục xoay chuyển nướng xuyến. Nhưng cuối cùng vẫn là hỏi một câu, nàng ở nước Mỹ vẫn tốt chứ? Bất kể nói thế nào, đã từng hai người quan hệ vẫn rất tốt, nếu đi tới phương xa, quan tâm một hồi cũng là phải. Cũng không phải nói Cát Đông Húc đối với Đồng Vũ Hân có ý kiến gì. Không biết, vừa qua khỏi đi thời gian còn từng liên lạc qua một hai lần. Sau đó liền cắt đứt liên hệ. Tô Thiến lung lay đầu, trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Các ngươi nói Đồng Vũ Hân là ai vậy? Dừng Mẫn như không nhịn được tò mò hỏi. Ta trung học đệ nhị cấp bạn bè, hoa khôi của trường. Tô Thiến trả lời. Hoa, nói như vậy, cái kia hoa khôi của trường không sẽ là Đông Húc ngươi đối tượng thầm mến chứ? Hai vị nữ sinh lập tức hai mắt sáng ngời, một mặt bát quái nói, cái này không rất bình thường mà, cái nào nam sinh ở trong trường học không thầm mến qua hoa hậu của trường? Ngươi nói có đúng hay không Đông Húc? La Trình lập tức chuyện đương nhiên đạo, nói thời gian ánh mắt cố ý hướng Liễu Giai Giao liếc mắt một cái. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Sau đó thấp đầu xoay chuyển nướng xuyến. Hắn tự nhiên là xem thường cùng hướng về La Trình bọn họ giải thích. Còn Liễu Giai Giao, giữa hai người là không cần giải thích. Ha ha, Đông Húc ngại nói. La Trình chỉ vào Cát Đông Húc nở nụ cười. Bất quá, người cái tuổi này lại là đọc lớp 12, vẫn thật là chỉ có thể thầm mến. Bất quá cũng sắp rồi, chờ ngươi thi lên đại học sau khi, ngươi liền tự do rồi. Đúng rồi, Đông Húc, ngươi thành tích thế nào? La Trình gặp Cát Đông Húc không để ý hắn, tiếp tục nói, trong giọng nói đều là mang theo một luồng để Cát Đông Húc không ưa cao cao tại thượng. Tỷ, ngươi ăn được thế nào rồi? Cát Đông Húc không để ý La Trình, nhấc đầu hỏi Liễu Giai Giao. Gần đủ rồi, Liễu Giai Giao cười cười. Nếu gần như, cái kia Tô Thiến, các vị bạn học, chúng ta rút lui trước. Cát Đông Húc nói rằng, hắn thực sự chẳng muốn nghe La Trình cái này tự mình cảm giác rất tốt ra hỏa lại khoe khoang. Thuyết giáo xuống, hơn nữa như vậy thiêu đốt cũng không phải hắn cùng Liễu Giai Giao mong muốn. Còn không bằng trực tiếp rời đi. Ta nói Đông Húc bạn học, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta La Trình sao? La Trình đang nói phải cao hứng, không nghĩ tới Cát Đông Húc nhẹ nhàng đến một câu rời đi. Không khỏi sững sờ một chút, sau đó mặt một hồi tử liền đỏ lên, bỗng nhiên đứng lên. Tô Thiến, ngươi người học trưởng này rất không thú vị. Ta xem ngươi sau đó vẫn là thiếu với hắn lui tới cho thỏa đáng. Cát Đông Húc không để ý La Trình, mà là nói với Tô Thiến một câu.